và bây giờ anh vẫn còn giữ ông ta trong ban giám đốc của công ty Nam Tước mặc dầu tự anh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Anh làm như vậy để duy trì mối quan hệ chặt giữa công ty Nam Tước với ngân hàng Continental mà thôi. Curtis Fenton ra nghe máy, giọng nói vẫn rất lễ độ. Nhờ ông xem dùm tiền dự trữ của công ty ngoài tài khoản là bao nhiêu. Abel nói, Curtis Fenton lấy ra một hồ sơ ngoài bìa đề tài khoản số 6. Trước nay ông vẫn để tất cả những gì liên quan đến Rosnovsky vào cùng một hồ sơ. Ông liếc nhìn qua vài con số, khoảng dưới 2 triệu đô. Là, ông nói, tốt, Abel nói, tôi muốn ông xem dùm cái ngân hàng mới thành lập có tên là Lester. Tên và công ty ông tìm giúp tên tuổi từng cổ đông trong đó. Xem mỗi cổ đông chiếm tỷ lệ bao nhiêu và xem họ muốn bán những cổ phiếu ấy không. Nhưng ông không được để cho chủ tịch ngân hàng là William Kane được biết chuyện này. Và cũng không nhắc gì đến tên tôi cả. Curtis Fenton nín thở, không nói gì, ông tỏ ra rất ngạc nhiên. May mà nói chuyện điện thoại nên Abel Rosnovsky không thấy được vẻ mặt của ông. Tại sao Abel Rosnovsky lại muốn đổ tiền vào đây? Và chuyện đó liên quan gì đến William Kane? Fenton cũng đã đọc nhật báo Phố Uôn có bài nói về việc sáp nhập hai ngân hàng tư nhân nổi tiếng đó rồi. Ông đang còn lo về chuyện trân châu cảng và việc vợ ông nhức đầu. Giá như Rosnovsky không gọi điện thoại yêu cầu về chuyện này thì ông đã quên khuấy đi mất. Lẽ ra phải có bức điện mừng gửi cho William Kane rồi. Ông lấy bút chỉ ghi vài chữ vào dưới hồ sơ công ty Nam Tước trong khi vẫn nghe Abel dặn. Sau khi ông đã có đủ các chi tiết rồi, tôi muốn được ông thông báo lại bằng miệng chứ không nên viết trên giấy. Vâng, thưa ông Rosnovsky, hẳn là giữa hai người này có chuyện gì với nhau rồi. Curtis Fenton nghĩ bụng, nhưng mình cũng chẳng cần biết làm gì. Abel nói tiếp. Tôi cũng muốn được ông thêm vào báo cáo hàng quý những chi tiết về tất cả những gì ngân hàng Lester công bố. Và cả những công ty liên quan đến họ nữa. Tất nhiên rồi, ông Rosnovsky, xin cảm ơn ông Fenton. Nhân đây tôi xin nói để ông biết bộ phận nghiên cứu thị trường của tôi có khuyên tôi nên mở thêm một khách sạn Nam Tước ở Montreal. Ông không lo là có chiến tranh sao? Ông Rosnovsky, trời ơi, việc gì phải lo, nếu bọn Đức đến được Montreal thì ai cũng phải đóng cửa hết. Kể cả ngân hàng Continental của ông. Dù sao, lần trước chúng ta đã đánh bại bọn khốn kiếp ấy rồi. Lần này tất nhiên sẽ đánh bại nữa. Chỉ có điều khác là lần này thì tôi có thể tham gia hành động được. Thôi chào ông Fenton, mình chẳng hiểu được đầu óc Abel Rosnovsky đang nghĩ gì. Curtis Fenton bỏ máy xuống tự hỏi. Ông chợt nghĩ về những yêu cầu của Abel với chi tiết các chứng khoán trong ngân hàng Lester. Điều này khiến ông lo ngại. Mặc dầu William Kane không còn gì liên quan đến Rosnovsky nữa. Nhưng Fenton vẫn sợ rằng nếu khách hàng của mình nắm giữ được tình hình cổ phiếu của ngân hàng Lester thì không biết rồi sẽ ra sao. Ông quyết định không nói cho Rosnovsky biết về nỗi lo ngại đó của mình. Ông tính rồi thế nào cũng có ngày một trong hai người đó sẽ giải thích cho ông biết là họ đang tính toán chuyện gì. Abel cũng nghĩ không biết mình có nên nói cho Curtis Fenton biết tại sao mua chứng khoán của Lester không. Nhưng rồi anh nghĩ càng ít người biết về kế hoạch của mình càng tốt. Anh tạm gạt bỏ William Kane sang một bên. Không nghĩ đến nữa, anh bảo thư ký đi tìm Jock, mới đây cũng được cử làm phó chủ tịch công ty Nam Tước. Anh ta đã cùng khấm khá lên với Abel và hiện nay là người được Abel tin cậy nhất. Ngồi trong phòng làm việc trên tầng thứ 42 của khách sạn Nam Tước Chicago. Abel nhìn xuống hồ Michigan. Nơi được người ta mệnh danh là bờ biển vàng. Lúc này đầu óc anh đang nghĩ về đất nước Ba Lan. Anh tự hỏi không biết mình sẽ còn sống được để thấy lại tòa lâu đài nữa không? Abel biết sẽ không bao giờ còn về sống ở Ba Lan được nữa. Nhưng vẫn muốn tòa lâu đài ấy được trả về cho mình. Cái ý nghĩ về quân Đức hoặc quân Nga lại một lần nữa chiếm đóng quê hương tươi đẹp của mình khiến anh muốn đang nghĩ thế thì Jock bước vào. Muốn tìm tôi ư, Abel,

Trong hơn một giờ họ bị bõm trong bùn và trong mưa. Abel cảm thấy viên đại úy chắc là chết rồi. Cuối cùng, về được đến bệnh viện thì hai người mệt lử và giao chiếc cáng lại cho một tổ y tế. Lúc người ta đưa lên xe đẩy đi, viên đại úy mở một bên mắt không bị băng nhìn xoáy vào Abel. Anh ta tính giơ cánh tay lên, Abel chào, thấy anh ta mở mắt và định giơ tay mà mừng quá. Anh cầu nguyện cho người đó sống được, anh chạy ra ngoài bệnh viện, định trở lại giường với tốp người của mình thì một sĩ quan trực đến giữ anh lại. Trung tá, anh ta nói, tôi đi tìm ông khắp nơi. Hiện có 300 người đang cần ăn. Trời ơi, ông đi đâu thế? Đi làm một việc khác có ý nghĩa vậy thôi. Abel từ từ quay trở về nơi có bếp dã chiến và suy nghĩ về viên đại úy trẻ vừa rồi. Đối với cả hai người, chiến tranh thế là đã kết thúc. Hết chương.